thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, voi còi Nguyễn Kim Linh mặc một thân y phục màu lửa đỏ giống như một trận gió, thật nhanh chạy vào trong phòng Nguyễn Thị, phía sau đi theo hai cái tỷ nữ cũng vội vàng đi đến. Nguyễn Kim Linh phốc cái chui vào trong lòng Nguyễn Thị, hướng nàng tố cáo nói: "Nhị tỷ, hai tên mập kia cư nhiên ăn mảnh sau lưng muội. Tỷ nên vì ta làm chủ nha." Nói xong lại càng lắc lắc thân mình làm ầm ĩ lên. Nguyễn Thị vội vàng ổn định nàng nói: được rồi, sao lại thế này nha?" Nguyễn Kim Linh vẻ mặt bất mãn nói: "Còn không phải là hai tên mập kia, bọn họ cư nhiên đang ăn bánh trứng, tại sao muội lại không có? Muội bảo bọn họ đem bánh trứng cho mua ỏi, bọn họ thế nhưng không chịu." "Nhị tỷ, muội mặc kệ, muội muốn ăn bánh trứng, tỷ làm cho bọn họ đem bánh trứng cho muội." Nguyễn Kim Linh vừa nói vừa dùng sức túm Nguyễn Thị đong đưa. Không chút cảm giác đến lời nói mà mình nói ra có cái gì không đúng. Nguyễn Thị bị lắc đến đầu thẳng choáng váng, miễn cưỡng kéo tay của Nguyễn Kim Linh xuống nói: "Bánh trứng là món ăn mới mà mấy ngày trước đây nương mua cho muội ăn sao?" "Edit, voi còi." Nguyễn Kim Linh vội vàng gật đầu nói: "Chính là cái kia, nhị tỷ tỷ mau làm cho bọn họ đem bánh trứng cho muội." Nguyễn Thị biết vậy nên đau đầu, hiện tại nàng nên cẩn thận làm người, làm sai còn có thể gấp gáp đi nháo sự đâu. Nhưng tính tình của Linh Nhi nàng cũng biết đến, nếu không cho nàng bánh trứng ăn, nàng không quậy lật trời mới là lạ. Nguyễn Thị nhẫn nại khuyên nhủ: "Linh Nhi, muội muốn ăn bánh trứng, nhị tỷ sai hạ nhân đi mua cũng được, chúng ta không ăn đồ của đối phương." À, Nguyễn Kim Linh nghe vậy cũng không thuận theo, lắc lắc thân mình nói: "Không được không được, bánh trứng kia chỉ có muội có thể ăn, mới không cho hai tên mập kia đâu, tỷ đem bánh trứng của bọn họ đều cầm đến đây." Nàng một cái cũng không giữ lại cho hai tên mập mạp kia đâu. Nguyễn Thị nhất thời cảm thấy vô lực, đang muốn tiếp tục khuyên bảo chút gì, lại nghe thấy tỷ nữ hầu hạ Nguyễn Kim Linh nói: "Nhị tiểu thư, ngài cũng không thể mặc cho đối phương khi dễ người như vậy nha. Tứ tiểu thư muốn ăn bánh trứng thì như thế nào, dựa vào cái gì người khác có được ăn, mà tứ tiểu thư của chúng ta không có. Tứ tiểu thư nhưng là đi tới làm khách, không phải có cái gì tốt đều phải cho khách nhân sao? Tĩnh Vương Thế Tử Phi quản phòng bếp nhưng lại cắt xén cái ăn của chúng ta." Nguyễn Thị nghe vậy ngẩn ra, bị tỷ nữ này một phen nói biến thành trầm tư không thôi. Thu Mạn nghe xong cũng cực kỳ bất mãn nhìn chằm chằm tỷ nữ này nói: "Người tạm thời nói ít chút hay không đều được, còn không mau mang tứ tiểu thư trở về phòng. Nhị tiểu thư hiện tại ở trong phủ cũng không ngạnh khi như trước kia, tiểu chân này tại sao còn muốn khơi mào sự tình ra?" Tỷ nữ nói chuyện bị Thu Mạn giáo huấn, nhất thời bất mãn lầu bầu nói: "Đúng là vậy, tỷ nữ ở Thanh Lan Viên đều kiêu ngạo đến dám không đem tứ tiểu thư để vào mắt, đến lúc đó chẳng phải không đem nhị tiểu thư làm một hồi sự thôi. Còn như vậy đi xuống, nhị tiểu thư về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người?" Edit, voi còi. Tỷ nữ này nói chuyện tuy rằng thanh âm nhỏ, nhưng tất cả đều truyền vào trong tai Nguyễn Thị, một chữ cũng không thiếu, nàng nhất thời liền ngẩng đầu hỏi: "Người nói tỷ nữ Thanh Lan Viên không đem Linh Nhi để vào mắt là ý tứ gì? Chẳng lẽ tỷ nữ của Hạ Thính Ngưng kia thế nhưng cấp Linh Nhi sắc mặt xem hay sao?" Tỷ nữ nghe được câu hỏi của Nguyễn Thị, vội thêm mắm thêm muối nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư, ngài không biết mới vừa rồi tứ tiểu thư gặp hai vị thiếu gia vương phủ, bọn họ không cho tứ tiểu thư bánh trứng còn chưa tính. Đáng giận nhất chính là tỷ nữ đi theo hai vị thiếu gia kia cũng dám nói năng lỗ mãng với tứ tiểu thư, này làm sao còn có đem thừa tướng phủ để vào mắt nha. Tỷ nữ tên Ngân Thu kia đáng giận nhất cũng dám giáp mặt rơi mặt mũi của nàng." Nguyễn Thị nghe vậy biết vậy nên tức giận, một cái tỷ nữ nho nhỏ đều dám hết mũi lên mặt, quả thực chính là không coi ai ra gì, làm nàng là người chết hay sao? Nguyễn Thị nhất thời liền cực kỳ buồn bực đứng dậy, nâng chân mở bước sẽ ra cửa. Thu Mạn thấy thế cả kinh, vội hỏi: "Nhị tiểu thư, ngài đây là muốn đi đâu nha? Nên nghĩ kỹ rồi mới làm nha." Nguyễn Thị trừng mắt nói: "Cân nhắc cái gì, ta tốt xấu cũng là đường đường đích nữ thừa tướng phủ, hiện tại thế nhưng ngay cả cái tỷ nữ đều dám không đem ta để vào mắt. Nếu tùy các nàng, ta đây sau này còn có thể hướng mặt phóng nơi nào nha." Nói xong liền hùng hổ ra cửa. Nguyễn Kim Linh cũng nhẹ nhàng bật thân mình đi theo ở phía sau, hai tỷ nữ hầu hạ vội vàng cùng nhau đuổi kịp. Thu Mạn hung hăng dậm chân, nhị tiểu thư liền náo tới cửa như vậy, nhưng là muốn ăn đau khổ. Edit, voi còi. Lúc này trong Thanh Lan Viên, một đám tỷ nữ đều cẩn thận có thứ tự bưng thức ăn đặt lên bàn. Hai tiểu gia hỏa Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần cũng đôi mắt tỏa sáng ngồi ở bên bàn, khịt khịt mũi, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn các món ăn trên bàn. Đợi sau khi nhóm tỷ nữ mang thức ăn lên xong, Hạ Thính Ngưng trước vì hai cái tiểu phì đoàn gắp chút rau dưa thanh thúy ngon miệng, đang muốn mở miệng làm cho bọn họ ăn nhiều chút. Cửa liền truyền đến một trận xôn xao, chỉ thấy Nguyễn Thị hùng hổ đẩy ra tỷ nữ thủ vệ, vẻ mặt giận dữ cứ như vậy xông vào, phía sau còn đi theo Nguyễn Kim Linh kiêu căng đến cực điểm cùng hai cái tỷ nữ. Hạ Thính Ngưng nhướng mày, đầu tiên là nhẹ giọng trấn an Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần vài câu, mà sau mới nhìn Nguyễn Thị nói. Nhị đệ muội, ngươi hiểu quy củ hay không, nơi này nhưng là Thanh Lan Viên, ngươi cho là hậu hoa viên của thừa tướng phủ các ngươi tưởng đi như thế nào động liền đi như thế nào động sao? Đánh điên cái gì, cũng dám dẫn người cứ nghênh ngang xông tới như vậy, không đầu óc này. Nguyễn Thị vừa vào phòng, còn chưa tới kịp làm khó dễ, liền bị Hạ Thính Ngưng một chút giáo huấn nói bị nghẹn xít sao. Thiếu chút nữa bị tức được một hơi không đề đi lên. Nguyễn Thị giận tay run run nói. Hạ Thính Ngưng, ngươi thiếu lấy thừa tướng phủ chúng ta nói chuyện. Ta hỏi ngươi, dựa vào cái gì hai cái bé mập kia có bánh trứng, Linh Nhi nhưng không có. Ngươi đây chính là minh mục trương đảm ở cắt xén cái ăn của Linh Nhi. Bách Lý Dung cần nghe vậy nhất thời thần sắc lạnh lùng, đang muốn mở miệng. Hạ Thính Ngưng lại nắm giữ tay hắn, cho hắn một cái tươi cười an tâm. Hạ Thính Ngưng đặt chiếc đũa trong xuống, đứng lên nói. Nguyễn Ngân Linh, ngươi nên chú ý tìm từ của ngươi một chút, trước công chúng cũng dám thẳng hô tên của trưởng tẩu, ngươi cũng thật biết cho các ngươi thừa tướng phủ mặt dài nha. Cái gì bé mập, ngươi tốt nhất lập tức đem xưng hô này nuốt trở về cho ta. Chỉ liền ngươi mấy câu nói đó, ta liền có thể sai hạ nhân vả miệng ngươi. Trong phủ đối với muội muội của ngươi hướng tới là cung ứng thích ăn ngon, bao lâu cắt cái ăn của nàng ta. Nàng ta chính là ở thừa tướng phủ sợ cũng không có đãi ngộ tốt như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn thật sự là ngốc không quen, vậy có thể quay về thừa tướng phủ đi. Muốn ăn bánh trứng, đi nha, sẽ không sai hạ nhân của ngươi tự mình đi mua sao, những thứ này đều là ta tự mình đào bạc chi ra, bao lâu đến phiên cho muội muội của ngươi. Nguyễn Thị này, là ngại ngày qua được quá thoải mái đi, không cho chút giáo huấn sẽ không chịu yên tĩnh. Nguyễn Thị thiếu chút nữa không bị tức điên, Hạ Thính Ngưng này cũng dám nói muốn vả miệng nàng, nàng đường đường là đích nữ thừa tướng phủ, bao lâu chịu qua loại giận này. Nguyễn Thị giọng the the nói, Hạ Thính Ngưng, ngươi cũng dám nói với ta như vậy, ta phải nói cho phụ thân ta mới được. Hạ Thính Ngưng lạnh lùng hừ một tiếng, Nguyễn Ngân Linh, ta nhắc nhở ngươi, không cần há mồm thừa tướng phủ ngậm miệng thừa tướng phủ, đạo lý, xuất giá tòng phu, này ngươi không hiểu sao, ngươi đã không đem chính mình làm người của Tĩnh Vương phủ, vậy lúc trước cũng đừng gả vào đây nha, cả đời ở lại thừa tướng phủ làm tướng phủ đích nữ của ngươi là được. Nàng coi bản thân mình vẫn là tiểu hài tử hay sao, cư nhiên muốn tìm phụ thân xuất đầu, thật sự là ngây thơ. Hạ Thính Ngưng vùng ống tay áo trái lại tự mình một lần nữa ngồi xuống, nàng cũng không thời gian bồi Nguyễn Thị này nổi điên. Nguyễn Thị bị nghẹn á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy trong lòng có một phen hỏa đang thiêu đốt lên, xem bộ dáng Hạ Thính Ngưng lạnh nhạt cái chuôi hỏa này càng ngày cháy càng mạnh, nàng thẳng hận không thể tiến lên bóp chết Hạ Thính Ngưng. Lại bị Thu Mạn chạy tới phía sau chặt chẽ túm lại. Thu Mạn không nghĩ tới mới một hồi như vậy, nhị tiểu thư liền cùng thế tử phi náo thành phó bộ dáng này. Xem bộ dạng này, quả thực đều nhanh đánh lên. Nguyễn Kim Linh cũng không hề nghĩ ngợi chạy đến trước mặt Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần cao ngạo ngửa đầu nói. Đem bánh trứng cho ta, bằng không ta liền nói cho mẫu thân, để bà ấy đi đến thu thập các ngươi. Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần lườm đối phương liếc mắt một cái, lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm, nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta. Có đại tẩu ở đây, bọn họ mới không sợ nàng ta đâu. Nguyễn Kim Linh mắt thấy Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần đều không để ý nàng, nhất thời liền buồn bực muốn tiến lên hất đổ bát của bọn họ. Lại bị Vãn Ngọc ngăn cản nói, Nguyễn Tiểu Thư, vẫn là để tỷ nữ của ngài mang ngài trở về phòng đi. Ánh mắt Nguyễn Kim Linh trợn lên, nói với Vãn Ngọc. Tránh ra, ngươi tiện tỷ này. Hạ Thính Ngưng nghe vậy nhất thời nhướng mày, Nguyễn Kim Linh này còn nhỏ tuổi, nói chuyện thế nhưng ác độc như vậy. Thật sự là có thể thấy được gia giáo của thừa tướng phủ như thế nào. Edit, voi còi, Hạ Thính Ngưng lạnh lùng nhìn về phía Nguyễn Thị nói. Nguyễn Ngân Linh, ngươi tốt nhất nói lời xin lỗi, sau đó lập tức mang theo muội muội của ngươi quay về Quỳ Viên đi, bằng không, việc ngày hôm nay không xong đâu. Nguyễn Thị nghe vậy nhất thời mở to hai mắt nhìn, cả giận nói. Xin lỗi, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Nàng một cái đích nữ thừa tướng phủ, xin lỗi một cái thứ nữ tứ phẩm quan gia, nếu truyền ra đi, nàng về sau còn có mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người. Hạ Thính Ngưng đôi mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Ngươi không giải thích cũng xong, vậy trừ một năm nguyệt ngân. Lương tháng, của ngươi, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, nếu muội ngươi đã ngại đồ ăn quá tốt, vậy bắt đầu từ hôm nay cho nàng ta dùng bữa cùng ngươi, mỗi bữa cơm ta sẽ bảo phòng bếp cho ngươi nhiều thêm 3 món ăn, đủ cho tỷ muội hai người các ngươi hưởng dụng. Nguyễn Thị giận dữ, ngươi dám, thế nhưng muốn trừ nguyệt ngân của nàng, lại hủy bỏ chi phí của muội nàng. Thứ nữ chết tiệt này, Hạ Thính Ngưng mắt quang chợt lóe, âm lãnh nói, ngươi xem ta có dám hay không, ta đã xem như đối với ngươi theo nhẹ xử phạt. Nếu như ngươi không thức thời, lập tức mang theo muội của ngươi chạy lấy người, ta không thiếu được muốn gọi ngươi mặt quét rác. Nguyễn Kim Linh này từ sau khi vào ở trong vương phủ, một ngày 3 bữa đều là một mình nấu ăn, ăn mặc chi phí quả thực chính là chủ tử trong phủ mới có tư cách hưởng dụng. Này làm sao là tới làm khách, rõ ràng chính là đến đòi nợ. Ngươi, Nguyễn Thị hận đến mức nói không ra lời. Thu Mạn gấp đến độ đòi mạng, vừa túm chặt Nguyễn Thị, vừa tức giận chừng mắt nhìn hai tỷ nữ của Nguyễn Kim Linh nói. Còn không mau đi đem tứ tiểu thư mang về, trở về cẩn thận gia của các ngươi. Mới vừa rồi nếu không phải là tỷ nữ không đầu óc này khơi mào gợi chuyện, hiện tại sự tình có thể biến thành như vậy sao? Quay đầu nàng thế nào cũng phải nói cho phu nhân, chi tù nữ này một cái giáo huấn mới được. Bị Thu Mạn chừng như vậy, hai tỷ nữ hầu hạ Nguyễn Kim Linh vội vàng tiến lên muốn đem người mang về. Không ngờ, Nguyễn Kim Linh cũng là không thuận theo ồn ào không chịu đi, nàng còn chưa có lấy đến bánh trứng đâu, thế nào có thể đi đâu. Nguyễn Kim Linh lại nổi lên tính tình, điều này làm cho hai cái tỷ nữ nhất thời kêu khổ không ngừng, trong đó một cái tỷ nữ châm ngòi sự tình càng hối hận không thôi, nàng chỉ là muốn mượn cơ hội giáo huấn Ngân Thu kia một chút, làm sao nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Hạ Thính Ngưng vừa gắp đồ ăn vừa nói, ta nhẫn nại là có hạn, ngươi nếu không mang theo muội của ngươi chạy lấy người, thế nào cũng phải làm cho ta hạ lệnh đuổi người, đến lúc đó trên mặt của ngươi chỉ sợ liền không dễ nhìn như vậy. Nguyễn Thị gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thính Ngưng, quả thực hận không thể dùng ánh mắt ở trên người nàng chọc ra hai cái lỗ thủng. Hạ Thính Ngưng khí định thần nhàn uống bát súp nhẹ thở nói. Nhìn cái gì, cái này mỗi bữa 15 món ăn là đích trưởng tử đích nữ trong phủ mới có đãi ngộ, phòng bếp mỗi ngày cũng không cắt đồ ăn của ngươi. Nguyễn Thị trợn tròn mắt lên, ngọn lửa trong lòng nhất thời lùi được thật cao, tiện nhân này, cũng dám châm chọc nàng không tư cách có đãi ngộ như vậy sao? Thu Mạn thấy tình thế không ổn, sợ lại tiếp tục ở đây Nguyễn Thị không nói sẽ làm ra chuyện gì đến. Vội vàng gấp giọng nói, mau dẫn tứ tiểu thư trở về. Hai cái ngu xuẩn này, tay chân sẽ không thể mau một chút sao? Edit, voi còi, hai cái tỷ nữ cũng bất chấp cái khác dưới sự thúc giục của Thu Mạn, bắt lấy tay của Nguyễn Kim Linh liền lôi kéo đi ra ngoài, cũng không rảnh cố kỵ nàng phản kháng. Nguyễn Thị ở Thu Mạn cực lực khuyên bảo cùng ỡ mờ, rốt cục nâng chân bước đi rời khỏi Thanh Lan Viên. Hạ Thính Ngưng lạnh lùng nhìn bóng dáng đối phương đi xa, Nguyễn Thị này, thật sự là xuẩn đến đòi mạng, loại thời điểm này không điệu thấp làm người, cư nhiên còn dám chạy tới Thanh Lan Viên nháo sự. Nếu không có thân phận đích nữ chống, sớm bị người theo vị trí chính thất kéo xuống dưới. Cách chương.